Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233: Chấp pháp phong có chút không giống bình thường. Chương 232: Chấp pháp phong có chút không giống bình thường. Tử Hoàn xuất hiện phản ứng. Không phải con thỏ chính là Tiểu Ly, nhưng là mỗi cái Tử Hoàn đều có thuộc về mình hạch tâm. Cho nên cái nào Giang Hạo một chút liền có thể biết được. Còn nữa, con thỏ cũng không hiểu kết nối chủ vòng, mở ra cánh cửa kia, xem ra muốn quyết định phải chăng đi đến. Trước tiên cần phải dùng thiên cơ ẩn phù thử một chút, nhìn xem xung quanh có thể hay không xuất hiện phản ứng. Có quyết đoán, hắn mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 24 tu vi, nguyên thần sơ kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khí huyết, 96/100, có thể tu luyện, tu vi, 96/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, 96 điểm, còn kém 20 ngày, thuận lợi hơn 10 ngày liền đủ. Kỳ thật lấy hắn hiện hữu linh thạch, mua vài cộng 1000 linh thạch hạt giống, có xác suất vài ngày sau liền đủ. Nhưng là linh thạch rất khó khăn kiếm lời. Mặc dù đến lúc đó có thể xuất thủ, nhưng cần không ít thời gian. Phải chờ tới thích hợp cấy ghép thời gian. Đến mức đến tiếp sau, hẳn không phải là bạch chính là lục. Thượng phẩm linh dược đến tiếp sau đều không ra lam. Thượng phẩm phía dưới đến tiếp sau càng không khả năng. Mà ra tay trong lúc đó có cái phong hiểm, linh dược nhất định phải không việc gì. Hắn nơi này nhưng không có phòng trộm trận pháp. Bạch chỉ trưởng lão không lo lắng thiên hương đạo hoa, là bởi vì nàng cần câu cá. Hồng Vũ Diệp không lo lắng, là bởi vì nàng thật không lo lắng. Cho nên Giang Hạo cũng liền không có cách nào bày ra lợi hại trận pháp. Đây là thứ nhất. Thứ hai, quá mắc, tính đi tính lại, vẫn là nghèo. Bất quá thật muốn dùng linh dược hạt giống thu hoạch được bọt khí, tốt nhất tốn linh thạch gửi tại linh dược viên. Hơn nữa còn cần lôi cuốn linh dược, tốt xuất thủ. Chỉ khi nào trùng tại linh dược viên, chẳng khác nào nói cho nó chính người khác tài phú. Chúc cơ hậu kỳ như thế giàu có, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Cần bàn bạc kỹ hơn. Sau 2 tuần, Giang Hạo lại liếc mắt nhìn bảng. Khí huyết 99/100, có thể tu luyện, tu vi, 99/100, có thể tu luyện, chỉ kém một điểm cuối cùng. Qua mấy ngày thiên hương đạo hoa liền sẽ lại xuất hiện 2 cái bọt khí. Đến lúc đó liền có thể bắt đầu tấn thăng. Trong lúc đó Đỗ Ung tới qua mấy lần, chỉ là cùng hắn đơn giản hàn huyên 2 câu. Tựa hồ cũng không sốt ruột, hắn không vội, Giang Hạo tự nhiên cũng không vội. Nhưng là mỗi lần hắn đều sẽ đi xung quanh kiểm tra một chút, xác định không có chôn xuống thi tâm. Ngẫu nhiên vì lý do an toàn, hắn cũng sẽ giám định một chút Đỗ Ung, nhìn xem sẽ hay không xuất hiện thi tâm tương quan đồ vật. Cho đến trước mắt, hết thảy đều bảo trì nguyên dạng. Mà mấy ngày nay, quỷ tiên tử bắt đầu gọi hắn, nói sắp tính ra giao long hạ lạc, muốn cùng hắn trò chuyện chút. Giang Hạo quyền đương không thấy được, liền sợ đối phương hỏi bản thân hạ lạc, chỉ có thể đến lúc đó nhìn xem có thể hay không tiến về. Thực sự không có cách, cũng chỉ có thể nói không rảnh. Chính là thần bí lại cường đại ấn tượng, không cách nào lưu cho bọn hắn, ngược lại là sẽ để cho bọn hắn cảm thấy không có chút giá trị. Nội ứng cũng không dễ dàng, mà Tiểu Ly bên kia, Tử Hoàn nửa đường mất đi hiệu lực quá một lần. Đại khái bị cầm đi chơi. May mà cách một ngày liền khôi phục bình thường. Trong đêm, Giang Hạo lấy ra một chương thiên cơ ẩn phù. Sau đó dùng một sợi linh khí kích hoạt. Một lát phù lục lực lượng bao khỏa hắn. Nhưng mà chỉ là như thế. Không còn cảm giác khác. Trong lúc nhất thời hắn đều không xác định thiên cơ phải chăng bị che đậy. Do dự một chút, hắn bắt đầu ở viện tử trong miệng bên ngoài bồi hồi. Thẳng đến nửa đêm, hắn mới phát giác được có người đang ngó chừng hắn. Lục tục ngo ngoe xuất hiện 4 đạo ánh mắt, xem ra thật sự hữu hiệu. Cái này cũng nói rõ có một ít người một mực tại nhìn trộm vị trí của ta. Đã có hiệu, vậy sẽ phải đi một chuyến chấp pháp phong hỏi thăm một chút Liễu Tinh Thần. Ngày kế tiếp, chấp pháp phong hạ, sư đệ tìm ta. Liễu Tinh Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn qua đối phương, Giang Hạo cảm giác Liễu Tinh Thần cách nguyên thần trung kỳ càng ngày càng gần. Thật nhanh, cho đến trước mắt, hắn còn không có gặp qua người nào có thể vượt qua Liễu Tinh Thần. Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thật sự là đáng sợ. Bạch Dạ cũng rất mạnh, nhưng theo Giang Hạo, Bạch Dạ lại không bằng Liễu Tinh Thần. Bởi vì Bạch Dạ trốn ở trong tối, mà Liễu Tinh Thần hành tẩu tại dưới ánh sáng. Bất kỳ cái gì uy hiếp với hắn mà nói tựa hồ cũng không quan trọng gì. Nhất là Giang Hạo tự mình gặp qua hai lần đoạt xá. Càng khiến người ta chấn kinh. Người bình thường không có khả năng giống Liễu Tinh Thần như vậy. Thong dong mà theo ý giải quyết hết thảy nguy cơ. Lại ôm xem trò vui tâm tính đối mặt hết thảy. Hoàn toàn để cho người ta suy nghĩ không thấu. Muốn hỏi sư huynh một vài vấn đề. Giang Hạo khách khí nói. Là cái gì? Liễu Tinh Thần một bộ ngươi tùy tiện hỏi bộ dáng. Chấp pháp đường người sẽ đi nhìn trộm người khác thiên cơ sao? Tỉ như trong danh sách người. Giang Hạo hỏi. Cũng sẽ không? Liễu Tinh Thần lắc đầu nói. Ngược lại là thỉnh thoảng sẽ xác định danh sách nhân viên vị trí. Nhìn trộm thiên cơ cũng không dễ dàng. Chấp pháp đường không có nhiều như vậy nhân lực vật lực. Có ít người xác thực sẽ lén đi ra ngoài. Không có bị phát hiện cũng không đáng kể. Bị phát hiện, coi như tao ương. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu nói. Bình thường tới nói, một tháng sẽ xác định một lần danh sách nhân viên phải chăng tại tông môn. Tháng này sư đệ vừa vặn tới. Ta liền có thể thuận tiện xác nhận. Liễu Tinh Thần cười cười, thuận tay làm ghi chép, chợt vừa tiếp tục nói, ra ngoài một khi bị người khác phát hiện, thông báo tiếp chấp pháp đường, đó cũng là tự tiện ra ngoài, một khi xác minh vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, bất quá muốn ngăn chặn ra ngoài phong hiểm, vậy vẫn là hẳn là đi lĩnh cái nhiệm vụ, nghe nói bởi vì không có người nào nhận nhiệm vụ, bồi thường tiền thấp xuống, bọn hắn còn để cho ta hỏi một chút sư đệ. Muốn hay không tiếp một cái, tốt ra ngoài giải sầu một chút. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chấp pháp phong người, vì kiếm linh thạch, thật sự có chút không giống bình thường. Không có chút nào cần danh dự mặt mũi. Suy tư một lát, Giang Hạo quyết định đi hỏi một chút bồi thường tiền là bao nhiêu. Lần này ra ngoài hắn gặp được hai cái Thiên Âm Tông người. Tiểu Ly tâm trí không cao. Một khi nói lộ ra miệng, đối với hắn như vậy tới nói là đả kích chí mạng. Làm một cái người hảo tâm, nhiều khi đều sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cáo biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo đi tới nhiệm vụ đường. Lần này là thanh lý phản đồ nhiệm vụ. Sư đệ muốn tiếp sao? Là một vị trúc cơ trung kỳ phản đồ. Gần nhất sinh động tại khá xa La Nguyên Thành. Thời hạn 3 tháng, nhiệm vụ đường quầy hàng tiên tử cười hỏi. Bồi thường tiền là nhiều ít? Giang Hạo hỏi. Lần này chỉ cần 1000. Quầy hàng sư tỷ cười cười, tiếp tục mở miệng, mà lại lần này trong 1 năm trả hết nợ liền tốt. Sư đệ hiện tại trúc cơ hậu kỳ, mỗi tháng có 40 linh thạch, lại làm chút nhiệm vụ, hoàn toàn trả nổi. Giang Hạo, cuối cùng hắn nhận nhiệm vụ, đến mức mỗi tháng 40 linh thạch, trước mắt hắn không có. Giết Vân Nhược sư tỷ về sau, tài nguyên liền bị ngừng 5 năm. Theo 19 tuổi năm đó đến bây giờ giống như vừa vặn 5 năm. Hắn nhớ kỹ khi đó đại khái 7-8 tháng. Bây giờ tháng 7 ra mặt. Cẩn thận tính toán, Giang Hạo ngạc nhiên phát hiện. Tháng sau có thể lĩnh tài nguyên. Sau 3 ngày, Giang Hạo thu Thiên Hương Đạo Hoa bên trên 2 cái bọt khí. Tu vi cộng 1 khí huyết cộng 1 như thế. Hắn lần nữa nhìn về phía bảng, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, đêm nay liền có thể tấn thăng nguyên thần trung kỳ, về sau khôi phục lại đỉnh phong liền có thể cân nhắc ra ngoài rồi. ... Hết chương.